Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 76, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngõ ràng không phải đang gọi Lâm Ngư. Hơn nữa, Yến Vân Sơn vốn là người lạnh lùng. Kể cả khi thân thiết với cô ấy, hắn cũng chỉ gọi cô ấy là Tiểu Ngư. Nhưng hai chữ mà bạn trai cô ấy vừa thốt ra rõ ràng không phải là Tiểu Ngư. Sau này, Lâm Ngư mới biết cái tên đó là Trầm Ngư. Bạn trai Lâm Ngư, ngay trên chiếc giường của cô ấy, lại gọi tên một người phụ nữ khác. Mà trùng hợp thay, người đó lại có một chữ trùng với tên cô ấy. Cô ấy đã bị coi là người thay thế. Lâm Ngư nhanh chóng nhận ra điều đó. Cảm giác bị sỉ nhục lúc đó, cô ấy vẫn còn nhớ rõ. Không một cô gái nào có thể chịu đựng được việc bạn trai mình đối xử như vậy. Huống chi, khi ấy, Lâm Ngư thật lòng yêu Yến Vân Sơn. Chính vì vậy, cô càng không thể chấp nhận sự phản bội và dối trá đó. Sau khi ép Yến Vân Sơn nói ra sự thật về cái tên kia, Lâm Ngư đã tát hắn một cái rồi chia tay không hề do dự. Lúc đó, hai người chỉ mới yêu nhau được 3 tháng. Cũng từ đó, cái tên Trầm Ngư trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Lâm Ngư. Cô ấy không thể chịu nổi việc quanh mình xuất hiện bất cứ ai có liên quan đến cái tên đó. Tuy nhiên, mặc dù có thể kiểm soát được người xung quanh mình, cô ấy không thể can thiệp vào quyết định của ekip chương trình Anh và Cô Ấy Hai. Chưa kể, chương trình này cố tình giấu tên 4 khách mời nữ để tạo tò mò cho khán giả. Vì vậy, đến tận lúc này, Lâm Ngư mới phát hiện ra một trong các khách mời nữ cùng tham gia với mình lại mang cái tên cô ấy cực kỳ căm ghét. Phản ứng vừa rồi của cô ấy có phần hơi quá, nhưng sau khi kịp điều chỉnh lại cảm xúc, Lâm Ngư nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường. Khi đối mặt với Trầm Ngư lần nữa, cô ấy không còn biểu hiện gì quá khác thường. Dù gì cũng đã lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, Lâm Ngư có thể kiêu ngạo, nhưng không ngốc đến mức hành xử bốc đồng, để người khác bắt được nhược điểm. Một lúc sau, bầu không khí trong phòng nghỉ lại trở nên hòa hoãn đến lạ. Khi vị khách mời nữ cuối cùng được đạo diễn Tần Văn Trung dẫn vào phòng, cô thấy được khung cảnh hòa hợp này. Trầm Ngư ngước mắt nhìn cô gái tên Trần Hàm Vân, dù ngũ quan không rực rỡ như Trầm Ngư hay Lâm Ngư, nhưng ánh mắt lại trong veo lạ thường, như đóa sen trắng e ấp giữa làn nước. Trần Hàm Vân, bạn gái thứ tư của Yến Vân Sơn, là một nghệ sĩ piano nổi tiếng toàn cầu. Cô cũng là người yêu lâu nhất của hắn, hai người từng yêu nhau suốt 2 năm. Và là người duy nhất từng công khai với truyền thông. Thậm chí từng có tin đồn họ sắp kết hôn, nhưng không rõ vì sao họ lại chia tay. Phát hiện ánh nhìn của Trầm Ngư, Trần Hàm Vân quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với cô. Ngoài các cô gái, còn có vài nhân viên khiêng đồ theo Tần Văn Trung vào. Trầm Ngư cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi giới thiệu từng người với nhau, Tần Văn Trung ra hiệu cho nhân viên phân phát đồ vật mang đến, mỗi người một phần. Trầm Ngư nhận phần của mình, mở ra xem thì thấy là một bộ đồ tiện dụng để hoạt động ngoài trời. 3 người còn lại cũng nhận được đồ tương tự. Có một việc tôi cần thông báo với mọi người. Sau nhiều lần thảo luận, ekip chương trình chúng tôi quyết định thay đổi hình thức, không quay rồi mới dựng lại như trước nữa, mà sẽ phát sóng trực tiếp. Tần Văn Trung nói, chúng tôi sẽ livestream trên nền tảng trực tuyến trước, sau đó mỗi ngày sẽ cắt ghép lại một phần để phát trên TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra việc này trước đó ekip chương trình cũng đã thông báo sơ qua, nên giờ mọi người chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã rõ. Tần Văn Trung không nói thêm gì nữa. Lúc này đã gần trưa, ông mời 4 cô gái cùng đi ăn. Sau khi quay lại phòng nghỉ, đội ngũ trang điểm của chương trình đến để make up cho cả 4 người. Trong lúc trang điểm, Lâm Ngư nhỏ giọng nói vài câu, tỏ ý muốn dùng chuyên viên trang điểm riêng của mình. Nhưng bị Tần Văn Trung nhẹ nhàng từ chối, cô cũng không làm ầm lên. Làn da của cô tốt thật đấy. Chuyên viên trang điểm vừa nhìn thấy mặt Trầm Ngư đã không nhịn được cảm thán. Cảm ơn lời khen của chị. Trầm Ngư mỉm cười trả lời. Cô gái trang điểm còn rất trẻ, đỏ bừng mặt vì ngại, phải cắn môi để lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu tỉ mỉ trang điểm cho Trầm Ngư. Đến khi cả 4 người trang điểm xong, thời gian cũng đã lặng lẽ trôi đến 2 giờ chiều thời gian chính thức bắt đầu quay hình. Ngay sau khi nhóm chuyên viên rời đi, Tần Văn Trung lại bước vào phòng từ bên ngoài. Khác với lúc trước, lần này ông dẫn theo vài người quay phim trang bị đầy đủ máy móc. Sau khi vào phòng, các người quay phim nhanh chóng đến vị trí đã được phân công trước. Vì mọi người đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay bây giờ. Tần Văn Trung cười nói, sau khi xác nhận mọi người đều đồng ý, ông ra hiệu cho đội quay mở máy, rồi nói tiếp. Được rồi, chúng ta đi xem bốn vị khách mời nam đang chuẩn bị thế nào. Tần Văn Trung đứng trước cửa, làm động tác mời mọi người đi theo. Trầm Ngư cùng những người khác trao đổi ánh mắt, Trần Hàm Vân người gần cửa nhất mỉm cười đứng dậy bước ra trước. Ba người còn lại cũng vội vàng theo sau, có lẽ để giữ bí ẩn, ekip chương trình không để khách mời nữ gặp khách mời nam tại phim trường. Thay vào đó, họ thông báo, bốn khách mời nam đang chờ sẵn ở bến tàu. Cả nhóm được sắp xếp lên xe riêng. Vừa lên xe, nhân viên bắt đầu hướng dẫn các khách mời nữ thực hiện phần tự giới thiệu bản thân. Cùng lúc đó, trên nền tảng livestream mà anh và cô ấy hay hợp tác, người xem vốn đã bị teaser chương trình làm cho tò mò lập tức tràn vào phòng livestream ngay khi chương trình bắt đầu. Nền tảng phát sóng trực tuyến hôm nay cũng đặc biệt quảng bá chương trình này. Mỗi người truy cập vào trang đều sẽ thấy dòng chữ to. Anh và cô ấy hai, phía dưới là 8 cửa sổ livestream được xếp gọn gàng. 4 khung trên là của các khách mời nữ, 4 khung dưới là của các khách mời nam. Không ngoài dự đoán, lượt click đầu tiên của khán giả đều đổ dồn vào 4 khung livestream nữ. Lý do rất đơn giản, thân phận các khách mời nam đã được công bố, trong khi các khách mời nữ vẫn được giấu kín, dĩ nhiên khiến người xem tò mò hơn. Wow, là Lâm Ngư kìa, ai ổn là mình mà cũng đi sâu hẹn hò á, không tin được luôn. Là Trần Hàm Vân kìa, chị gái vừa đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế tháng trước. Vừa có tài vừa có sắc, ekip chương trình đỉnh ghê. Tiểu thiên sứ dai dai kìa, đáng yêu quá đi, mới hôm nào còn bảo muốn yêu thử, nay đã đi sâu rồi. A-di-đà Phật, cô bé đáng thương, chắc là chưa nếm thử trái đắng của tình yêu. Ngay lập tức có người nhận ra ba khách mời nữ ngoài Trầm Ngư. Dù sao thì độ nổi tiếng của họ vượt xa cô, đến người không nhận ra cũng nhanh chóng được người khác chỉ ra thân phận. Tuy nhiên, sau khi xem hết ba người kia, có khán giả tiện tay bấm vào khung livestream của Trầm Ngư và phần bình luận trong đó lập tức lệch hẳn về một hướng. Ôi dồi ôi, chị gái này xinh thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sao nhìn lạ nhỉ? Ai có in 4 không? Xin với, 1, tôi cũng chưa nhận ra luôn. Ê ê, ekip chương trình ơi, gắn cái tên khách mời lên góc màn hình dùm cái coi. Ekip chương trình, anh và cô ấy hai, lập tức nhận ra tình huống này, và ngay lập tức truyền tin qua tai nghe cho nhân viên đang ngồi cùng xe với Trầm Ngư. Dẫn khách mời nữ tự giới thiệu bản thân ngay, cô gái ngồi cạnh Trầm Ngư nghe thấy chỉ thị liền lập tức quay sang, mỉm cười nói với cô. Người xem trong livestream đang tò mò về thân phận của em đấy. Sao em không giới thiệu bản thân trước đi? Ống kính máy quay lập tức thu phóng cận mặt Trầm Ngư. Cô liếc nhìn chiếc camera gần như dán sát mặt mình, rồi thản nhiên nói. Chào mọi người, tôi là Tống Trầm Ngư. Cùng lúc đó, cô nghĩ đến đoạn livestream được nhắc đến trong cốt truyện, rồi ra lệnh cho hệ thống chuyện ngọt. Hiển thị bình luận trực tiếp trong livestream của ta. Hệ thống chuyện ngọt cảm thấy ấm ức, nhưng không dám làm trái lệnh của Trầm Ngư, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Ngay sau đó, một phòng livestream bán trong suốt chỉ mình Trầm Ngư có thể nhìn thấy hiện lên ở góc trái tầm nhìn của cô. Trên màn hình, nửa người cô hiện rõ ràng, còn phần bình luận được hệ thống chuyện ngọt đặc biệt phóng to, để cô có thể đọc dễ dàng. Dưới ống kính camera độ nét cao, làn da mịn màng, không lộ lỗ chân lông của cô gái hiện rõ trước mắt mọi người. Trầm Ngư nhẹ nhàng ngẩng mắt nhìn màn hình phía trước, như thể có thể xuyên qua đó, nhìn thấy những khán giả đang ngồi trước điện thoại hay máy tính. Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên trong tai tất cả người xem livestream. Phần bình luận trên màn hình im lặng chốc lát, rồi bùng nổ như núi lửa phun trào. Trời ơi, giọng tiên nữ, chị gái này xinh quá, giọng lại ngọt nữa, quá đỉnh luôn. Tống Trầm Ngư, cái tên nghe lạ quá. Chưa từng nghe bao giờ, không hợp lý nha, một người xinh thế này mà lại vô danh á, chẳng lẽ là tay ngang. Nhưng đạo diễn Tần nói là chương trình mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng mà. Tống Trầm Ngư, tên này nghe quen lắm. À đúng rồi, cô ấy đóng vai sư tỷ phản diện trong cái web drama siêu rẻ tiền hồi trước phải không? Bạn trên kia nói rõ dùm đi, web drama nào vậy? Ghi tên cụ thể ra coi, quan tâm làm gì? Từ nay tôi là fan ruột của chị đẹp luôn nha. Chị ơi, ôm em cái. Chỉ trong chốc lát, Nhờ vào sự bí ẩn, khi không ai nhận ra cô, lượng người xem livestream của Trầm Ngư đã không thua kém ba người còn lại. Trong phòng điều khiển, đạo diễn Tần Văn Trung nhìn vào số liệu các phòng livestream hiển thị trên màn hình, càng thêm khẳng định quyết định lần này của mình là đúng đắn. Bến tàu nơi mọi người sẽ lên thuyền cách tòa nhà đài truyền hình không xa. Sau khoảng 20 phút, Trầm Ngư cảm thấy chiếc xe mình đang mồi dần chậm lại. Một phút sau, xe dừng hẳn, nhân viên nữ đi cùng cô bước xuống trước, mở cửa và đứng chờ ở đó, chuẩn bị đỡ cô xuống. Trầm Ngư mỉm cười đứng dậy, né nhẹ bàn tay đang đưa ra giúp đỡ, từ chối ý tốt của người kia. Nhân viên không để bụng, sau khi Trầm Ngư xuống xe, liền dẫn cô đi về phía điểm tập trung ở bến tàu. Cô đi theo vài bước, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đường chân trời rộng lớn trước mặt và một chiếc du thuyền nhỏ đang neo cạnh bến. Khi rẽ qua một góc cùng nhân viên, bóng dáng của mấy người đàn ông lập tức lọt vào tầm mắt bốn khách mời nữ. Rõ ràng các khách nam đã đến trước, Trầm Ngư ngẩng đầu liếc nhìn, nhưng vì khoảng cách còn xa, cô chưa thấy rõ mặt từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỳ lạ là, trong khoảnh khắc ánh mắt cô lướt qua bốn dáng người cao ráo ấy, cô liền lập tức bị thu hút bởi người đứng ngoài cùng bên trái. Là nam chính của thế giới này, Yến Vân Sơn. Trầm Ngư chợt nhận ra điều đó, rồi khẽ nói trong tâm trí với hệ thống. Thu lại mấy trò lặt vặt của ngươi đi, nếu không đừng trách ta xử lý ngươi ngay tại chỗ. Ngoài hệ thống chuyện ngọt, còn ai có thể gây ảnh hưởng đến cô? Dù cô muốn giữ lại hệ thống một thời gian để xả giận, nhưng nếu nó cứ cố chen vào đời cô, thì cô chẳng ngại gì mà tiêu diệt nó trước, dù có phải hy sinh một phần linh hồn để cưỡng ép lôi nó ra ngoài. Vừa dứt lời, hệ thống chuyện ngọt im bặt, nhưng Trầm Ngư lập tức cảm nhận được cảm giác khó chịu ấy biến mất. Cô ngẩng đầu lần nữa, nhìn kỹ lại bốn khách mời nam đang đến gần, lần này đã thấy rõ mặt mũi. Lần này, cả bốn người đều mang đến cho cô cảm giác y hệt nhau. Gió biển nhẹ nhẹ thổi tới, làm mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của các cô gái khẽ tung bay. Bốn đôi nam nữ đứng đối diện nhau, âm thầm đánh giá lẫn nhau. Trầm Ngư nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn người trước mặt, sau khi đối chiếu gương mặt họ với cốt truyện trong đầu, cô nhàm chán thu lại ánh mắt. Lúc ấy, cô lại nghe thấy tiếng, hừ, quen thuộc của Lâm Ngư. Trầm Ngư quay đầu nhìn sang, thấy Lâm Ngư đang trừng mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cùng bên trái Yến Vân Sơn. Cô lại nhìn sang Trần Hàm Vân và Cố Dai Dai, một người lo lắng, một người hơi buồn bã, cả hai cũng đều nhìn về phía Yến Vân Sơn, người lúc này thoáng lộ vẻ lúng túng. Yến Vân Sơn không ngờ rằng cả bốn khách mời nữ lần này do Tần Văn Trung mời đến, đều là bạn gái cũ của mình, Trầm Ngư là do hắn đề cử, nhưng ba người còn lại hoàn toàn do Tần Văn Trung tự quyết định. Dĩ nhiên, ba người kia chịu tham gia chương trình phần lớn cũng là vì có liên quan đến hắn. Nhưng việc giữa hàng ngàn nghệ sĩ trong giới, Tần Văn Trung lại vô tình mời chúng cả ba người yêu cũ của Yến Vân Sơn. Điều này khiến Trầm Ngư vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục độ đào hoa của nam chính và con mắt tinh đời của đạo diễn. Tuy bầu không khí ban đầu hơi gượng gạo, nhưng với tư cách là nghệ sĩ, Yến Vân Sơn và Lâm Ngư đều có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Bỏ qua diễn xuất, chỉ riêng biểu cảm gương mặt cũng đủ đạt chuẩn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, trước khi người khác, kể cả khán giả đang xem livestream, kịp nhận ra điều gì, ngay cả người dễ mất kiểm soát cảm xúc nhất như Lâm Ngư cũng đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như thường. Khi họ nhìn nhau lần nữa, cứ như thể họ đang nhìn những người hoàn toàn xa lạ. Cách chương.